Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 658, khởi nguyên cổ khí. Đem uy năng của tha hóa tự tại Pháp triệt để hiểu rõ sau. Bố Lạc Lâm điều động 99 bậc thềm đá trở về dị vực. Sau, hắn trực tiếp lệnh Côn Đế các loại dị vực chư vương mang tới khởi nguyên cổ khí. Khởi nguyên cổ khí chính là dị vực mạnh mẽ nhất sát khí. Đó là một khẩu thần bí dương gỗ. Một khi mở ra sẽ bắn ra óng ánh không gì sánh được ánh sáng. Loại kia tia sáng cụ có không gì sánh nổi đáng sợ tính chất hủy diệt. Coi như là bất hủ chi vương bị chiếu rọi đều sẽ ngã xuống. Mặc dù là Côn Đế như vậy, cự đầu cũng không dám dễ dàng đi đụng vào. Lúc trước, bố Lạc Lâm đánh giết Vô Thương sau, có bất hủ chi vương muốn lợi dụng khởi nguyên cổ khí đối phó hắn. Thế nhưng Côn Đế cuối cùng không có như thế làm, bởi vì bọn họ vô pháp hoàn toàn mở ra khởi nguyên cổ khí. Không chắc chắn có thể giết chết bố Lạc Lâm. Một khi đem cái này hư hư thực thực phá vương thành đế cường giả triệt để tức giận, sẽ cho dị vực mang đến ngập đầu tai ương. Trong lúc khắc bố Lạc Lâm yêu cầu khởi nguyên cổ khí sau, Côn Đế đám người cũng không có từ chối, mà là ngay lập tức giao ra. Các ngươi biết này lai lịch của khởi nguyên cổ khí sao? Bố Lạc Lâm đứng ở 99 bậc thềm đá bên trên, nhìn kia trầm thả khởi nguyên cổ khí trôi nổi ở trong hư không thần miếu, mở miệng nói: chúng ta chỉ biết là cái thứ này có thể đản sinh ra siêu cấp tiến hóa giả, cho tới lai lịch nhưng là không biết, bởi vì quá cổ lão không thể khảo chứng. Côn Đế đứng ở 99 bậc thềm đá phía dưới trầm giọng nói, còn lại dị vực chư vương cũng đều là lắc đầu. Khởi nguyên cổ khí quá cổ lão, dù cho là dị vực cũng không biết hắn cụ thể lai lịch. Chỉ biết là cái thứ này từ xưa tới nay chính là bọn họ mạnh nhất lá bài tẩy. Mọi người đều biết khởi nguyên cổ khí có thể tỏa ra để vương giả đều ngã xuống đáng sợ tia sáng. Nhưng là một khi có sinh linh chịu đựng loại này tia sáng may mắn không có ngã xuống, như vậy hắn liền sẽ trở thành cái gọi là siêu cấp hắc ám tiến hóa giả. Thiên phú phải nhận được đáng sợ tăng lên, tương lai thành tựu bất hủ chi vương đều không là vấn đề. Tượng Du Đà chính là một vị hắc ám tiến hóa giả. Ngày xưa ở hắn lúc nhỏ yếu liền đã từng tiếp thụ quá khởi nguyên cổ khí gột rửa. May mắn còn sống bên dưới thiên phú tăng nhiều, cuối cùng trở thành bất hủ chi vương. Mà dị vực chư vương bên trong, Tượng Du Đà như vậy còn có vài vị. Cái thứ này xác thực là cổ xưa không gì sánh được. Hơn nữa lai lịch của hắn cũng lớn không thể tưởng tượng. Bố Lạc Lâm mở miệng, khóe miệng kéo lên. Rốt cuộc đây chính là ba vị chuẩn tiên đế liên thủ luyện chế mà ra bản nguyên pháp khí, là tín vật của bọn họ. Chuẩn tiên đế, ba vị nghe được lời của bố Lạc Lâm, bao quát Côn Đế chờ ở bên trong chỗ có dị vực chư vương toàn bộ đều là biến sắc, lộ ra chấn động đến cực hạn biểu tình. Liên lụy đến tiên đế, dù cho mang theo một cái chuẩn chữ đều vô cùng đáng sợ, bởi vì rõ ràng là đã phá tan vương cảnh sinh linh khủng bố. Cái gì là chuẩn tiên đế? Vượt qua vương giả bên trên, vượt lên vạn giới. Khoảng cách chân chính vô thượng tiên đế cũng chỉ có cách xa một bước rồi. Bố Lạc Lâm mở miệng, sinh linh như vậy, vô cùng mạnh mẽ, tiện tay một đòn chính là giới sinh giới diệt, vương giả ở nó trong mắt bất quá là run rế thôi. Cái gọi là thời đại đế lạc, ngã xuống tôn kia đế chính là một vị chuẩn tiên đế. Cũng là hắn. Ở đê đập bên trên lưu lại một đạo kia màu vàng nhạt vết chân. Nghe nói như thế, Côn Đế đám người càng thêm chấn động rồi. Giới hải đê đập bên trên, một hàng kia màu vàng nhạt vết chân, vô số năm qua cũng không biết để bao nhiêu vương giả hiếu kỳ. hoài nghi đó là Phá Vương thành đế dấu vết lưu lại. Từng tái đi theo bước tiến của hắn, thâm nhập trong giới hải, muốn thăm dò đột phá vương giả cảnh giới huyền bí. Bây giờ một suy đoán này bị chứng thực, cái dấu chân kia chủ nhân, dĩ nhiên là một tôn chuẩn tiên đế. Sau đó côn đế bọn người là nhìn về phía Bố Lạc Lâm. Từng cái thần sắc kính nể, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, Bố Lạc Lâm e sợ cũng là tầng thứ này sinh linh đi. Ta cũng không phải là chuẩn tiên đế, bất quá, xác thực là đã nắm giữ cấp bậc kia chiến lực, tựa hồ là nhìn thấu ý nghĩ của bọn họ. Bố Lạc Lâm nhẹ nhàng nở nụ cười, chuẩn tiên đế cảnh giới thì tương đương với khởi nguyên đại lục hỗn độn chúa tể. Hắn bây giờ còn vẻn vẹn là chân thần cấp độ, khoảng cách hỗn độn chúa tể còn có chênh lệch thật lớn. Bất quá, ở chiến lược cấp độ trên, hắn đã không kém gì loại kia sinh linh rồi. Các ngươi nhưng biết, vì sao trong giới hải, hắc ám náo loạn lúc đó có phát sinh? Bố Lạc Lâm tiếp tục nói, vô số kỷ nguyên mỗi một quãng thời gian, giới hải đều có khủng bố bão táp bạo phát. Vô số thời đại tiến vào bên trong chư vương vô pháp chống đối, chỉ có thể trở về, vì vậy gây nên đại hỗn loạn. Có bất hủ chi vương hồi đáp, xác thực như vậy. Bố Lạc Lâm gật đầu, nhưng là các ngươi có biết hắc ám kia bão táp đầu nguồn đến từ nơi nào? Nghe nói như thế, côn đế các loại đều là lắc đầu, bọn họ hiển nhiên không biết hắc ám bão táp đầu nguồn sẽ ở đó giới hải đối diện, chỗ kia cái gọi là trung cực cổ địa bên trong. Ở nơi đó có ba vị chuẩn tiên đế, đúng là bọn họ chế tạo tất cả. Bố Lạc Lâm bình tĩnh nói, hắc ám đầu nguồn là ba vị chuẩn tiên đế. Nghe nói như thế, côn đế các loại đều là lộ ra khó có thể tin thần sắc. Không sai, Bố Lạc Lâm gật đầu, hắc ám náo loạn sản sinh nguyên nhân, có thể nói cùng bọn họ có quan hệ trực tiếp. Lúc trước thời đại đế lạc giới hải bên này tên kia chuẩn tiên đế chính là muốn bình định hắc ám náo loạn, sở dĩ một thân một mình đi tới giới hải phần cuối. Đáng tiếc, tam đại chuẩn tiên đế liên thủ, hắn dù cho mạnh hơn cũng chỉ có thể nuốt hận, cuối cùng chết thảm ở nơi đó, chỉ để lại một chuyến vết chân ở đê đập trên. Nghe nói như thế, côn đế các loại chư vương thần sắc chấn động, thời đại đế lạc, dĩ nhiên là chuyện như thế. Biết ta vì sao phải cùng các ngươi nói những này sao? Đột nhiên, Bố Lạc Lâm mở miệng nói, khóe miệng hơi kéo lên, côn đế các loại nghe vậy, đều là không rõ nhìn về phía hắn, bởi vì ta cũng dự định đi trung cực chi địa kia, gặp một lần ba người kia. Ngoặc kép, táng địa, táng sĩ thế giới, oanh, hư không ầm ầm nổ tung, khổng lồ 99 bậc thềm đá hiện lên, tỏa ra không gì sánh được mênh mông khí tức, kém chút làm cho cả táng địa nổ tung. Người phương nào dám to gan xông vào ta táng địa? Mấy đạo phẫn nộ tiếng gầm thét vang lên, để thời không đều đang chấn động, có thân ảnh tái hiện ra. Toàn bộ tỏa ra khí tức mạnh mẽ, cùng 99 bậc thềm đá đối kháng, ổn định thiên địa thời không. Là ngươi, song khi nhìn thấy 99 bậc thềm đá bên trên bóng dáng sau, mấy tên hiện thân táng vương đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Cả người sát cơ đều là chớp mắt bớt phóng túng đi một chút. Từng cái trong con ngươi có sâu sắc kiêng kỵ. Thu phục Xích Vương cùng An Lan Du Đà, một quyền đánh giết Vô Thương, lấy sức một người làm cho cả dị vực thần phục, hơn nữa hư hư thực thực phá tan rồi vương cảnh. Từng loại này tất cả cũng làm cho Bố Lạc Lâm giờ khắc này uy danh lan xa, vô số đại giới bên trong cường giả đều là biết được sự tồn tại của hắn. Bất luận là táng vương vẫn là tiên vực chư vương, bao quát giới hải sinh linh, đều đối Bố Lạc Lâm không gì sánh được kiêng kỵ, thậm chí e ngại, bởi vì hắn quá mạnh mẽ, liền Vô Thương loại kia vô địch cự đầu đều có thể một quyền đánh giết. Vương giả lĩnh vực còn có ai có thể cùng với ngang hàng? Chỉ sợ cũng là đồ tể loại tồn tại kia cũng không được. Giờ khắc này, đối mặt Bố Lạc Lâm, táng địa chư vị táng vương đều là trong lòng lo sợ lên. Vĩnh Hằng chi chủ, ngươi đây là ý gì? Có táng vương mở miệng, nhìn chằm chằm Bố Lạc Lâm. Vì sao sông ta táng địa? Mấy vị táng vương nhìn phần cuối của thềm đá 99 bậc Bố Lạc Lâm. Không có dám manh động, liền ngay cả một thân sát cơ đều là triệt để thu lại. Chỉ lo tạo thành hiểu lầm, gợi ra đại chiến, 99 bậc thềm đá bên trên. Bố Lạc Lâm nhìn xuống vài tên táng vương, thần sắc lạnh lùng, nhìn thấy tình cảnh này, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Vài tên sắc mặt của táng vương đều là trở nên khó coi lên. Chẳng lẽ nói, hắn thu phục dị vực còn không vừa lòng, còn muốn đánh ta táng địa chủ ý? Bọn họ trong bóng tối giao lưu, từng cái gắt gao tập trung Bố Lạc Lâm, lộ ra vẻ đề phòng. Ta này đến, không có ý khác, chỉ là muốn các ngươi đem cái kia khởi nguyên cổ khí giao cho ta. Trên 99 bậc thềm đá, Bố Lạc Lâm mở miệng, lời nói bình tĩnh nhưng có một luồng không thể hoài nghi uy nghiêm. Nghe nói như thế, vài tên táng vương biến sắc, muốn khởi nguyên cổ khí. Đùa gì thế? Có táng vương mở miệng, sắc mặt phẫn nộ, khởi nguyên cổ khí chính là ta táng địa chí bảo. Há có thể là ngươi nói muốn liền muốn? Vĩnh Hằng chi chủ, ngươi quá đáng rồi, chúng ta không thể đem khởi nguyên cổ khí giao cho ngươi. Mời trở về đi, mấy vị táng vương liên tiếp mở miệng, đều không ngoại lệ từ chối yêu cầu của Bố La Lâm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.